pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 116 Dịch Dương. Thực xin lỗi 8, kỳ thật cũng không xem như Tư Chấn Nam Thương đến ta. Là một cái hắn mang đi bằng hữu, trước nay không đánh quá cầu, cho nên ở huy côn thời điểm trực tiếp rời tay, gậy gôn đánh vào ta cẳng chân thượng, Tần Chính giải thích. Người kia sức lực cũng không tính tiểu, ta lúc ấy bị đánh đến ngồi dưới đất, trùng hợp cùng còn có cái thực am hiểu xoa bóp châm cứu bác sĩ. Tần Chính nói tới đây thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi, trong miệng lẩm bẩm, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Vì cái gì những cái đó tay ra đời bên trong trà trộn vào một cái chưa từng đánh quá cầu người. Tư Chấn Nam luôn luôn đều là cái phi thường kín đáo chu đáo người. Kỳ thật sẽ thực mất hứng. Hắn không nên phạm như vậy cấp thấp sai lầm a. Mà càng kỳ quái chính là, vừa vặn thế nhưng còn có cái bác sĩ ở. Tần Chính càng nói sắc mặt càng khó xem, ngữ tốc cũng dần dần nhanh hơn. Tựa hồ là cảnh sát ở phân tích vụ án. Càng trùng hợp chính là, hắn thế nhưng còn mang theo ngân châm, lúc ấy cho ta xoa bóp châm cứu, qua đi cư nhiên thật sự không thế nào đau, ta cũng liền không để ở trong lòng, sau lại qua 3 ngày. Ta chân trên cơ bản không có gì sự tình, Tư Chấn Nam còn cố ý tìm ta đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Tần Chính hai tay giao nắm, thon dài trắng nõn tay có chút phát run. Nếu là gọi điện thoại tới thăm hỏi một chút, cũng còn nói đến qua đi, một hai phải bồi ta đi bệnh viện kiểm tra, hình như là vì tiêu trừ ta nghi ngờ giống nhau, làm quá mức cố tình, hơn nữa, trên thế giới nơi nào có như vậy nhiều trùng hợp đâu. Vừa vặn có cái tay mới ở, cư nhiên vừa vặn đánh tới chân của ngươi, lại vừa vặn có cái đại phu, vẫn là một cái đánh gôn đều không quên tùy thân mang theo ngân châm đại phu. Lâm Tịch liên tiếp dùng 3 cái, vừa vặn tới cường điệu chuyện này quỷ dị. Ngải Mẫn bắt đầu còn có điểm mơ hồ, chính là càng nghe sắc mặt liền càng vặn vèo, cuối cùng hai mắt cơ hồ muốn phun hỏa. Cái này vương bát đàn, nhất định là ở tính kế chúng ta, ta đi tìm hắn tính sổ. Lâm Tịch một tay đem đầu tàu giống nhau lão nương ấn ở trên sofa. Mẹ, ngài đừng xúc động a. Ngươi hiện tại đi tìm Tư gia, nói cái gì, nói 10 mấy năm trước kia đả thương ba ba cẳng chân. Nhân gia đã cấp ba ba xem trọng, lại nói, sự tình đều qua đi 10 mấy năm, hiện tại đi nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Ngải Mẫn ủ rũ cục đuôi ngồi xuống. Như là mới nhớ tới cái gì, hỏi Lâm Tịch, Minh Nguyệt, ngươi còn chưa nói bọn họ như thế nào ám toán ngươi ba ba đâu. Lâm Tịch làm bộ có chút thẹn thùng, lắp bắp nói, chính là, cái kia thiếu đạo đức bác sĩ ở ba ba trên người động tay chân. Làm ba ba, cái kia, ân, Ngải Mẫn không cấm khẩn trương, người một nhà, cái gì cái này cái kia, người nhưng thật ra nói a. Lâm Tịch thầm than, nguyên lai Tần Minh Nguyệt tính tình, rất lớn bộ phận đều di truyền Ngải Mẫn, có phải hay không? Làm ta vĩnh viễn không có cách nào lại có hai từ. Tần Chính thực bình tĩnh hỏi. Hơn nữa tuy rằng là hỏi câu. Kia thì chắc chắn ai đều có thể nghe ra tới. Không hổ là tẩm dâm thương hải nhiều năm. Nếu không phải có tâm tính vô tâm nói. Tần Chính vẫn là thực nhạy bén. Xem ra, từ ra cái này kế hoạch. Tuyệt đối không phải Tần Minh Nguyệt nhập học mới bắt đầu. Mà là Tần Minh Nguyệt Giáng sinh cũng đã bắt đầu. Nước ấm nấu ếch xanh, một chút thẩm thấu, làm người khó lòng phòng bị, thảo xà hôi tuyến, phục mạch ngàn dặm, vô lợi dậy sớm, chung có này nhân, Tần gia thực lực cùng với sau lưng thế lực thật là làm người chảy nước dãi 3 thước. Nhưng bọn họ đồng thời lại thực kiêng kỵ ẩn ở Tần gia sau lưng thế lực. Sau đó Tần gia tới rồi Tần Minh Nguyệt này đại chỉ có duy nhất một cái nữ nhi làm Tư gia có dã vọng. Cưới đến Tần Minh Nguyệt, chẳng khác nào có được toàn bộ Tần gia, hà tất lại đi phí tinh lực làm một ít đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 sự. Tần Chính trong mắt hiện lên sắc bén, bất quá nháy mắt lướt qua, hắn giống không có việc gì người giống nhau dùng vẫn thường sủng nịch miệng lưỡi hỏi Lâm Tịch. Minh Nguyệt, ở trong trường học, có hay không nam hài tử theo đuổi ngươi a? Quả nhiên đều là cáo già. Có a, xảo thật sự, người kia cũng họ Tư đâu. Lâm Tịch hai mắt tinh lượng, sáng như sao trời, hắn thật là lợi hại. Ta thích cái gì chán ghét cái gì hắn tất cả đều biết. Ba ba, ta cảm thấy liền ngươi cùng mụ mụ đều không có hắn hiểu biết ta đâu. Lâm Tịch cười ngọt ngào lại. Cấp Tư Minh Hạo thượng một cái mắt dược, Ngải Mẫn vừa nghe liền nóng nảy. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cũng không thể mắc mưu. Hắn đó là sớm có dự mưu. Đầu ngươi sở hảo, Tần Chính xoa xoa Ngải Mẫn đầu tóc, mỉm cười nói. Mẫn Mẫn, nhà ta Minh Nguyệt, có thể so ngươi thông minh nhiều. Đứa nhỏ này sớm nhìn ra tới rồi, là ở cùng ta cảnh báo đâu. Ngươi xem, ngày hôm qua ngươi còn trách ta đưa đứa nhỏ này đi Thịnh Duệ đâu. Nếu không phải đi Thịnh Duệ, nàng có thể nhanh như vậy trưởng thành lên. Lâm Tịch, không tiễn đi Thịnh Duệ, người nữ nhi có thể bị người hại chết. Bất quá, nghĩ đến cái nào người thừa kế không phải ở mưa bom bão đạn trung trưởng thành. Đương nhiên, cũng có rất nhiều ở mưa bom bão đạn trung ngã xuống. Trở thành người khác đấu tranh vật hy sinh hoặc là đá kê chân. Tỉ như cốt truyện Tần Minh Nguyệt, Lâm Tịch này trong nháy mắt nghĩ, liền tính là lúc trước Tần Minh Nguyệt không có đi Thịnh Duệ. Tư gia vẫn như cũ sẽ dùng hết thủ đoạn đem Tư Minh Hạo đưa đến nàng bên người. Đương nhiên, có lẽ sẽ không có Triển Vân Linh, chính là lấy Tư Minh Hạo nhiệu tính, khẳng định tương lai cũng sẽ có Trương Vân Linh, Lưu Vân Linh, các loại Vân Linh, mà Tần Minh Nguyệt, Tần gia duy nhất người thừa kế thân phận, thành nàng chú định bị hy sinh nguyên tội. Thế gian này hết thảy tội nghiệt, duy tham mà thôi, có người tham tiền, có người tham quyền, có người ham mê nữ sắc, có người tham rượu, tham niệm có đôi khi là động lực, thúc đẩy lịch sử cự luân không ngừng đi tới. Chính là càng nhiều thời điểm, còn lại là hủy diệt. Ngải Mẫn là cái tính nôn nóng. Thấy này cha con hai ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Trên mặt đều mang theo quỷ dị tươi cười. Vươn tay tới đẩy đẩy Tần Chính. Đừng cười, nhân gia đều tính kế đến nhà ta cửa. Các ngươi còn có nhàn tâm cười. Nói xong lời này về sau, lại dùng cực tiểu thanh âm lẩm bẩm. Ta nói đi, như thế nào nỗ lực chính là không có. Còn nghĩ cấp Minh Nguyệt sinh cái đệ đệ giúp nàng gánh nặng điểm đâu. Kết quả, Tần Chính trấn an thê tử, nhưng đầu khảo nghiệm giống nhau hỏi Lâm Tịch, Minh Nguyệt, hiện tại nếu ngươi là ta, nên làm cái gì bây giờ? Lâm Tịch nhoẻn miệng cười, Tư gia sở dĩ muốn làm như vậy, là bởi vì Tần Thị cùng Tư gia đều giống nhau, mâm quá lớn, vô luận ai ngờ nuốt rớt ai, đều sẽ thương gân động cốt, mà ở vô cớ xuất binh tiền đề hạ, sẽ khiến cho mặt khác thế gia tập thể công kích. Đến lúc đó rất có thể mất nhiều hơn được, lại nói, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Nếu là một khi quỷ kế không có thực hiện được khiến cho chúng ta liều chết phản công, rất có thể đem chính mình đều đáp đi vào. Tam gia gia làm chính trị kia một chi tuy rằng cũng không tham dự này đó thương giới sự tình. Rốt cuộc một bút không viết ra được hai cái tần tự. Cho nên từ ta nơi này xuống tay. Không đánh mà thắng mới là tốt nhất chi sách. Lâm Tịch này một phen phân tích xuống dưới. Nói có sách mách có chứng, Tần Chính đôi mắt lượng đến giống như sao trời, tựa hồ thấy nhất quý báu chân bảo, cắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tịch, ngươi còn không có nói ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu. Tư gia ở ta trên người phí như vậy nhiều tâm tư, như thế nào có thể làm cho bọn họ thất vọng. Đương nhiên là trở về cùng Tư Minh Hạo yêu đương. Lâm Tịch cười hì hì nói. Giống như nói không phải chính mình chung thân đại sự giống nhau. Ngải Mẫn biết nhà mình khuê nữ không như vậy ngu ngốc. Biết rõ là hố lửa còn muốn nhảy. Cũng nhẫn nại tính tình hỏi. Vậy ngươi còn có cái gì sau chiêu? Ngoặc kép, hết chương.